3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, Kim Hy. Ở chương đoạt ngày vui trước, Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, mà là mua sắm rồi rất nhiều thép thạch cùng thiết khoáng. Trong bí cảnh vật liệu gỗ cùng cát đá rất nhiều, nhưng là sắt thép liền tương đối ngắn thiếu. Vì không quá mức đào tạo thành mất thăng bằng, cho nên có thể từ bên ngoài mang đến tài nguyên, tận lực dùng linh tinh đi mua. Hơn nữa Tô Dạ còn cần mời chào một ít binh khí tượng. Bây giờ ẩn kiếm môn bên trong ngoại môn đệ tử cũng có sắp tới 400 người. Chờ đến môn phái xây xong, khẳng định đối thường ngày tài nguyên có số lớn tiêu hao. Tô Dạ vốn muốn đi Thiên Châu lâu nơi đó mua nữa hai cái hư không thủ hoàn. Có thể chính là bị Vương Hiền Lượng nhét vào trong ngực một cái phi thường hiếm thấy hư không bảo. Bình, bên trong không gian ước chừng là hư không thủ hoàn gấp 5 lần có dư. Cơ hồ có thể đem Tô Dạ mua sắm đồ vật toàn bộ trang bị. Dành thời gian trở lại bí cảnh, đem những tư nguyên này đều giao cho công tượng. Sau đó còn có một cái vấn đề cũng đáng giá Tô Dạ đi điều hòa. Đó chính là vấn đề ăn uống. Bình thường lão nói ngày ngày ăn cải xanh trái cây, cùng ngày ngày ăn thịt là tuyệt đối không giống nhau. Nhất là ẩn kiếm môn những thứ này tiểu thiếu niên chính là thân thể cao lớn thời điểm tốt. Không thể bởi vì phương diện ăn uống thiếu sót mà để cho bọn họ ảnh hưởng không tốt. Bất quá ở rừng rậm nguyên thủy săn thú linh thú có chút không ổn. Huống chi nơi này linh thú đại đa số đều là dị loại sinh mệnh. Tô Dạ không chừng cái nào linh thú thân thể sẽ có nhân loại huyết thống. Nếu như này ăn lầm chỉ là suy nghĩ một chút liền bắt đầu muốn ói rồi. Cho nên Tô Dạ lại từ tiểu thiên thế giới mang về một ít gà vịt dê bò. Hoàn toàn có thể ở rừng rậm nguyên thủy quyển dưỡng. Nơi này chính là có không ăn hết cỏ xanh, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, như vậy thì tránh cho săn giết bí cảnh nguyên trụ sinh vật. Tô Dạ vốn định mang Dương Hoa đám người đi tiểu thiên thế giới nhìn một chút. Bất quá lại bị Dương Hoa cự tuyệt, bây giờ Dương Hoa ở bí cảnh cũng đợi rất nhiều năm. Đối với nơi này sinh ra quy trúc cảm, không nghĩ tới nhiều dày vò. Tô Dạ cũng liền thuận các nàng ý tứ, làm cho các nàng ở lại chỗ này, mỗi ngày đều nhìn mình gia viên ở một chút xíu kiến thành. Cái loại này mong đợi cảm giác vui sướng ở trong mơ cũng một mực tồn tại. Lần này Tô Dạ lại đem Anis mang ra ngoài, Tô Dạ ngược lại là muốn cho còn lại dị loại sinh mệnh cũng đi ra hóng mát một chút. Nhưng là cũng chỉ có Anis là loài người hình thái. Còn lại dị loại sinh mệnh vô luận là dáng ngoài cùng dáng cùng nhân loại cũng khác khá xa. Từng cái nhìn đều là kinh người quái vật, nếu như bị mang tới tiểu thiên thế giới sợ rằng sẽ đưa tới khủng hoảng. Có thể chỉ là Anis, lần trước cũng dẫn phát không nhỏ xôn xao, thậm chí đem hái hoa dâm tăng cũng hấp dẫn tới, lại còn ngẫu nhiên thế thiên hành đạo rồi. Anis cũng biết rõ mình dung mạo đối với nhân loại có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên nghe Tô Dạ ý kiến, lần này ngụy trang dịch dung tương đối đúng chỗ, hoàn toàn từ tuyệt thế mỹ nhan hạ thấp rồi trên trung bình phong thái. Tô Dạ biết cái này đã rất khó khăn Anis rồi. Dù sao tinh linh tộc đối dung mạo mình cũng là rất để ý. Nhất là tinh linh nữ vương. Tô Dạ tới lui lui hai lần, vừa vặn dùng không kém hơn nửa tháng, sau khi trở về liền đuổi kịp trương đoạt cưới gả ngày tốt. Ngày này phong thủy các khắp nơi đều treo hồng hồng đèn lồng, trang nghiêm một mảnh vui khánh tường và bầu không khí, ước chừng mấy trăm dặm trang sức màu đỏ, ngay ngắn có thứ tự từ phong thủy các xếp hàng giang tả thành. Bên đường bầy vẫy nước cờ vô tận hoa đào múi, mùi hoa nước múi nhỏ tự say, ngay cả mắt thường có thể đụng trên cây cũng buộc lên vô số điều hồng trù mang. Còn có hai bên đường duy trì lấy trật tự đệ tử trên người cũng treo một đóa nổi bật hoa hồng. Giang Tả Thành Nhân đã sớm đi ra xem náo nhiệt, tấp nập không sợ đông nghịt. Mỗi cái tiếp đưa đầu dò não đi ngắm nhìn này trăm năm vừa thấy long trọng Kim Hy. Hạo Hạo đáng đáng cưới gả đội ngũ ngựa không ngừng vó câu chạy ba ngày ba đêm. Sau đó rốt cuộc đi tới Vu Hồ Các, mà Vu Hồ Các đùng đùng tiếng pháo đã sớm vang lên. Khắp nơi đều là hồng sắc hải dương đang lăn lộn gợn sóng. Phong Thủy Các cưới gả đội ngũ ở ngoài cửa lớn tiếng kêu lên vang dội rung trời. Tân nương tử mau ra đây, phu quân đều đến, tân nương tử mau ra đây, phu quân đều đến, tân nương tử mau ra đây, phu quân đều đến, ước chừng không ngừng nghỉ chút nào kêu một khắc đồng hồ. Tân nương tử lúc này mới thiên hô vạn hoán mới đi ra. Băng cơ giấu ngọc cốt, cổ giả lộ hai vú, kiều kiều huynh quốc sắc, chậm rãi bước rời liên. Giang Hân Du chiết eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bước, có cổ tay trắng với lụa mỏng, mắt hàm xuân thủy thanh ba lưu phán, trên đầu uy đọa kế nghiêng sen vào bích ngọc long phượng sai. Hương kiều ngọc nộn yên kiều diễm ướt át so với hoa kiều. Chỉ như gọt hành căn miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người. May là Trương Đoạt đã gặp vô số lần Giang Hân Du. Ở vào giờ phút này như cũ bị tươi đẹp không cách nào nhúc nhích. Thật sâu si mê với loại này không cách nào nói trong hạnh phúc. Nào có cái gì khăn cô dâu đội đầu che mặt, phồn nhục phá quy tắc. Hai người đã trải qua không chỉ một lần sinh tử kiếp khó khăn. Hắn và nàng đều khó mà lại tiếp nhận bất kỳ ngắn ngủi chia lìa. Phu quân, ôm ta đi qua. Giang Hân Du vừa thấy được Trương Đoạt sẽ thấy khó nhịn ở tâm tình. Đã từng đã qua rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua để cho nàng trong mắt rưng rưng. Trương Đoạt không nói hai câu, từ trên ngựa bay thẳng chạy nhanh tới Giang Hân Du bên cạnh. Tốc độ nhanh làm người ta chát lưỡi, thiếu chút nữa không dừng lại đem Giang Hân Du đánh ngã. Trương Đoạt ôm lấy Giang Hân Du đỡ đến lập tức. Sau đó nàng ở phía trước rúc vào trong ngực hắn, hắn ở phía sau ôm lấy thân thể nàng. Các anh em, đón dâu xong, đi lên. Hạo Hạo đáng đáng đội ngũ lần nữa khua chiêng gõ trống trở lại Phong Thủy Các. Mà Vu Hồ Các trưởng môn và trưởng lão đã sớm ở Phong Thủy Các rồi. Cùng Kim Thanh Dương đám người mặt mày hớn hở nói chuyện với nhau. Nhưng là lúc này Tô Giả cũng không ở Phong Thủy Các. Cũng không Vu Hồ Các, mà là ở đón dâu đội ngũ đường về một giai đoạn bên trên. Bởi vì hắn lại cảm giác được Lữ Bất Quần linh uy ba động. Khóe miệng của Tô Dạ treo lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Hắn tự nhủ, ngươi ngược lại là sẽ chọn ngày tốt. Như vậy ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Nếu như bây giờ Kim Phong Cốc đệ tử gặp Lữ Bất Quần, nhưng là thật không nhận ra được. Lộn xộn tóc tàn mát ra một cổ hôi thối, lõm sâu hốc mắt biểu hiện hắn đã có mấy ngày không nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon rồi phát khô. Môi sắp xếp một cái thê thảm mỉm cười, vốn là mặt mũi hồng hào sớm bị mặt xám như cho tàn thay thế. Da thịt ảm đạm vô quang phảng phất mông thượng một lớp bụi. Đã từng thân là nhất phái trưởng môn hắn thấp kém ngẩng cao đầu. Móng tay thật sâu rơi vào trong da, dường như muốn khu ra máu. Hắn cho là rốt cuộc đến lúc một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như ban đầu Trương Đoạt chưa có tới Kim Phong Cốc, bây giờ rước dâu tuyệt đối là Đường Đạc, rạng rỡ tuyệt đối là Kim Phong Cốc. Bị khắp thế giới đuổi giết mùi vị cũng không dễ chịu. Lữ Bất Quần nhiều lần chạy thoát chính là vì muốn dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh. Lưu cái Phong Thủy Các một cái khác cốt minh tâm vết thương. Chỉ bất quá hắn tính toán đánh rất tốt, lại tối trung vô pháp thực hiện. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mộng yểm. Hắn cắn răng nghiến lợi đến miệng rác máu tươi chảy ra. Thanh âm lộ ra cực sâu oán hận. Bách, ra. Tô Giả không muốn cùng Lữ Bất Quần nói nhảm, chỉ muốn diệt trừ hắn chấm dứt hậu hoạn. Lữ Bất Quần dĩ nhiên biết Tô Giả ý đồ, nhưng là hắn một khắc trước còn mặt đầy vẻ giận dữ, một bộ muốn liều chết đồng quy vu tận tư thế, sau một khắc lại xoay người chạy như bay chạy trốn. Tô Giả ngưng dịch cảnh hậu kỳ thời điểm là có thể cùng hắn chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Bây giờ Tô Giả tấn thăng hóa tinh cảnh, chiến lược tiêu thăng đến làm hắn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn không chạy còn có thể làm sao? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình, nhưng là Tô Giả nơi nào sẽ cho hắn thời gian 10 năm? 10 năm quá lâu, Lữ Bất Quần nhân sinh chỉ còn lại thập hơi thở thời gian. Tô Giả, dự cảm, đã đem Lữ Bất Quần toàn bộ đường chạy trốn toàn bộ phong kín. Lữ Bất Quần tương lai chỉ có một con đường chết. 100 thanh phi kiếm ngăn trở Lữ Bất Quần chạy trốn đường dây. Mặc dù Lữ Bất Quần tiểu tụy chán trường, có thể nói thế nào cũng là toái tinh kỳ tu sĩ. Bất quá lần này hắn tính sai. Hắn linh uy căn bản xua tan không được những thứ này linh hoạt phi kiếm. Bọn họ tồn tại chỉ có một mục, đó chính là trì hoãn. Lữ Bất Quần không dám quay đầu. Hắn sợ hãi quay đầu sẽ nhìn thấy Tô Giả gần trong gang tấc mặt mũi. Nhưng là hắn lại không thể không quay đầu, bởi vì hắn cảm giác được Tô Giả linh uy ba động. Hắn đã tại sau lưng của hắn xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường cung, kéo dây cung xoay người bắn tên làm liền một mạch. Sinh tử trong nháy mắt linh uy chợt bạo nổ. Đáng tiếc là Tô Giả quả đấm so với hắn mũi tên nhanh hơn mạnh hơn. Làm Tô Giả nhìn một cái đầu bị đánh bạo nổ Lữ Bất Quần còn nằm trên đất không ngừng co quắp. Nhẹ nhàng vung tay lên giấy lên bạch diễm, đem Lữ Bất Quần hoàn toàn từ cái thế giới này lau đi sau đó. Tô Giả lúc này mới rút ra cắm vào vai cạnh mũi tên. Sau đó Tô Giả trở lại phong thủy các. Yên lặng Trương Đoạt đón dâu trở lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.